Yêu Long Cổ Đế, chương 343, trang B không thành bị thảo, 4 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn vì sao muốn xuất ra trí nhớ tinh thạch, cái này ức tinh thạch tác dụng liền là đem giờ phút này phát sinh hết thảy, toàn bộ đều ghi chép lại một phần. Vạn Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ hai người thật chết tại trong tay của mình, hôm đó sau Tô Hàn tất nhiên sẽ cầm lấy cái này ức tinh thạch tìm kiếm nghĩ cách đi giao cho siêu cấp tông môn người. Bọn hắn có thể sẽ không tin tưởng Tô Hàn hội hảo tâm nói rõ lý do chính mình tại sao lại giết Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ hai người. Đến mức siêu cấp tông môn nơi đó, một khi thật đạt được cái này ước tinh thạch thật biết là chính mình đem Lưu Thủy Vô Ngân hai người đánh giết, đến lúc đó, đừng nói chính mình, liền xem như toàn bộ Kỳ Lân đạo quan, đều muốn đi theo gặp thao thiên đại kiếp. Trong lúc nhất thời, Huy Nguyệt cùng Huyễn Linh hai người, đành phải chừng chừng đứng ở nơi đó, không dám buông ra, cũng không dám hạ sát thủ. Sợ cái gì, Tô Hàn lại là trêu chọc nói. Không quan trọng hai cái siêu cấp tông môn người mà thôi, ta lúc ấy giết nhiều như vậy đều không sợ, các ngươi sợ cái gì? Lại từ quan hệ của chúng ta tới nói, ta không sợ siêu cấp tông môn người, các ngươi lại không sợ ta, làm sao hiện tại lại bắt đầu sợ hãi siêu cấp tông môn người? Theo lý mà nói, từ loại này tuần hoàn quan hệ đến xem, các ngươi hẳn là không đem siêu cấp tông môn để vào mắt mới đúng a, người đánh rắm. Huy Nguyệt hận hận nói. Này cũng không phải cái gì cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm, đối cá lớn tới nói, tự nhiên là không sợ con tôm. Giờ phút này đám người loại quan hệ này, liền giống với Huy Nguyệt cùng Huyễn Linh biến thành cá lớn, Tô Hàn biến thành cá con, mà Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ hai người, liền là con tôm. Tô Hàn ý tứ, liền là Huy Nguyệt cùng Huyễn Linh này loại cá lớn, tự nhiên không sợ Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ này loại con tôm nhỏ. Nhưng bọn hắn chỉ là con tôm nhỏ sao? Bọn hắn là Đông Hải Long Vương con tôm nhi tử, như phổ thông con tôm, phổ thông long linh cảnh, bọn hắn như thế nào lại e ngại, mấu chốt là Lưu Thủy Vô Ngân phía sau hai người đứng đấy siêu cấp tông môn, đứng đấy Đông Hải Long Vương. Đánh chó đều phải xem chủ nhân đâu, giờ phút này chính là cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám hạ sát thủ. Như không nghĩ động thủ, cái kia liền thả bọn hắn ra, cái này ức tinh thạch thế nhưng là ở chỗ này đây, đối với siêu cấp tông môn tới nói, cho dù các ngươi không có giết bọn hắn, chỉ là đối bọn hắn động thủ, đó cũng là không đem siêu cấp tông môn cho để vào mắt, ta nói có đúng không? Tô Hàn khẽ cười nói, nghe thấy lời ấy, Huy Nguyệt cùng Huyễn Linh lưỡng lự rất lâu, cuối cùng vẫn bàn tay vung lên, cái kia phất trần thu hồi, ánh kiếm cũng là biến mất. Giết cho ta, chấm, tại bọn hắn thu hồi công kích nháy mắt, Tô Hàn chính là lạnh giọng mở miệng. Tô Hàn, ngươi hèn hạ, nghe đến lời này, Huy Nguyệt liền quát, ngươi không dám cùng ta chờ động thủ, lại bắt bọn hắn tới uy hiếp chúng ta, như ngươi loại này dũng khí, như thế nào gánh vác được nhất tông chi chủ. Trong lòng của hắn thật là phẫn nộ đến cực hạn, hôm nay tới đây, vốn chính là dự định đối Tô Hàn động thủ, theo bọn hắn nghĩ, cho dù là thật không địch lại, ít nhất cũng có năng lực chạy trốn, mà lại Tô Hàn xem ở Kỳ Lân đạo quan trên mặt mũi, hẳn là cũng không dám đối hai người mình hạ tử thủ. Nhưng thời khắc này thế cục lại là triệt để thay đổi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hàn hoàn toàn chính xác không có đối bọn hắn động thủ, nhưng là nhường siêu cấp tông môn người đối bọn hắn động thủ thế thì còn đánh như thế nào? Đây chính là siêu cấp tông môn người. Đả thương cũng không dễ, đánh cho tàn phế cũng không dễ, đánh chết càng không tốt. Cái này kêu là hèn hạ. Tô Hàn khẽ lắc đầu. Các ngươi loại người này, bất quá là nhà ấm trong đó đóa hoa mà thôi, căn bản không biết tình người ấm lạnh, không biết đạo lý đối nhân xử thế, càng không biết nên xử lý như thế nào. Giờ phút này chuyện xảy ra, Pháp Nhạc chân nhân phái các ngươi đến đây, nói câu khó nghe, liền là đi tìm cái chết. Im miệng, Huy Nguyệt quát ầm lên, oanh, tại hắn gào thét thời điểm, Lưu Thủy Vô Ngân cũng là mang theo phẫn nộ, hướng phía Huy Nguyệt một quyền oanh xuống dưới. Huy Nguyệt biến sắc, cơ hồ là tính phản xạ liền muốn động thủ, nhưng nghĩ đến thân phận của Lưu Thủy Vô Ngân, vừa nghĩ tới Tô Hàn trong tay trí nhớ tinh thạch, hắn lập tức dừng lại động tác trong tay, thân ảnh lóe lên, tránh đi Lưu Thủy Vô Ngân công kích. Oanh, đã mất đi mục tiêu, Lưu Thủy Vô Ngân một quyền đánh vào hư không phía trên, sinh ra tiếng nổ đùng đoàng. Huyễn Linh nơi đó cũng giống như thế, tại Tô Hàn quát lạnh phía dưới, Đoan Mộc Tứ đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn vẻ mặt âm trầm, trường kiếm kia lần nữa hóa thành gió lốc thẳng hướng Huyễn Linh. Mới vừa bọn hắn, kém chút bị đánh giết, cho dù là không cần Tô Hàn mở miệng, trong lòng cũng là sát cơ đại phóng. Thời khắc này Huy Nguyệt cùng Huyễn Linh hai người, đã không phải là có lòng không đủ lực mà là lực có thừa mà tâm không đủ. Bọn hắn rõ ràng có năng lực đánh giết Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ, nhưng chính là không dám giết, rõ ràng có năng lực kích thương, nhưng là không dám động thủ. Tô Hàn trí nhớ tinh thạch còn tại đó, siêu cấp tông môn uy nghiêm liền như là mây đen bao phủ tại bọn hắn trong lòng, ép bọn hắn không thở nổi. đi, sau một lát hai người nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là liếc mắt nhìn nhau, dự định rút lui. Bây giờ nghĩ đi rồi, Tô Hàn tròng mắt hơi híp quát, mở ra tông môn đại trận ai cũng không thể thả đi. Vâng, lập tức có đệ tử gật đầu thân ảnh lấp lánh ở giữa, đem tông môn đại trận mở ra. Ông, một đạo vù vù truyền ra, có màn ánh sáng lớn đem trọn cái Phượng Hoàng Tông đều cho bao phủ. Huy Nguyệt cùng Huyễn Linh làm người rõ ràng mắt thấy liền muốn ly khai, nhưng giờ khắc này ở cái kia màn sáng ngăn cản phía dưới, lại là cứ thế mà dừng lại thân ảnh. Tô Hàn, Huy Nguyệt giận không kềm được, người đơn giản liền là tiểu nhân một cái, hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Đúng, ta chính là tiểu nhân, ta chính là hèn hạ vô sỉ, có thể ngươi lại có thể thế nào? Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, ngươi như thật là có bản lĩnh, liền tự mình động thủ đánh với ta một trận. Nếu không đưa ngươi ngàn đao bầm thây, ta Huy Nguyệt ngày sau liền theo họ ngươi. Huy Nguyệt quát ầm lên, hắn giờ phút này cũng chỉ có gào thét phân nhi. Liền ngươi còn có mặt mũi nói ta nhát gan, liền một cái không quan trọng siêu cấp tông môn người cũng không dám giết, lá gan của ngươi cũng lớn không đi nơi nào nha. Tô Hàn giễu cợt nói, đánh rắm, Huy Nguyệt cuống họng đều muốn giống phá, Tô Hàn lá gan đích thật là lớn, dùng to gan lớn mật để hình dung đều không đủ. Có thể kết quả là cái gì? Kết quả chính là bởi vì hắn này loại to gan lớn mật dẫn đến toàn bộ đồ thần các kém chút bị siêu cấp tông môn cho diệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ Tô Hàn có năng lực tiếp nhận loại hậu quả này, cũng có lẽ Tô Hàn căn bản cũng không quan tâm loại hậu quả này, nhưng bọn hắn không thể không quan tâm, bọn hắn càng không có cái năng lực kia đi tiếp nhận. Siêu cấp tông môn dưới cơn nóng giận, động động ngón tay cũng có thể diệt hết Kỳ Lân đạo quan, bọn hắn lại thế nào dám đi trêu chọc. Oanh, Lưu Thủy Vô Ngân cái kia to lớn bàn chân oanh kích mặt đất, thân ảnh như là như đạn pháo bắn ra mà ra, thẳng đến Huy Nguyệt mà đến. Cùng lúc đó, Đoàn Mộc Tứ Trường kiếm gió lốc cũng là đang xoay tròn bên trong, như là trường long quấy hư không, thẳng hướng Huyễn Linh. Như lại như vậy xuống, hai chúng ta đan dược cuối cùng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ, đến lúc đó, cho dù là chúng ta không giết bọn hắn cũng sẽ giết chúng ta. Chấm, Huyễn Linh bỗng nhiên truyền âm mở miệng, trong mắt mang theo quả quyết. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.